Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kim Oánh vốn dĩ là cổ nói giỡn, bỗng nhớ ra chuyện gì, đưa mắt nhìn Diệp Thiếu Dương rồi quay sang Chu Tĩnh Như, che miệng. Chu Giám Đốc, tôi biết rồi, hắn là Thiên Sư Mao Sơn, là bạn tốt của cô. Làm sao cô biết? Chu Tĩnh Như giật mình. Chuyện là thế này, mấy lãnh đạo trung tầng của công ty đều biết, nói tiên sinh đây là bạn trai tin đồn của cô. Chu Tĩnh Như hai má đỏ ửng, cúi đầu uống một ngụm rượu, giận dữ. Là ai đã phao tin? Cái này tôi không biết. Giám đốc Chu, xin đừng truy cứu, vì bọn họ không có nói bậy gì đâu, chỉ nói Diệp tiên sinh ở đây là một cao nhân rất ghê, không nghĩ lại may mắn được kết bạn. Diệp Thiếu Dương có chút vô ngữ, bất quá nghĩ lại đúng là trước giờ mình với Chu Tĩnh Như rất thân thiết, còn từng đi sơn trang Greenland khai quang, nhất định là bị người khác trông thấy, cho nên mới nói bóng nói gió, âu cũng là chuyện bình thường. Diệp tiên sinh, ở trên người ta đúng là đã xảy ra một số việc lạ lắm, ngài có thể giải thích giúp ta được không? Kim Oánh lúc này mở to hai mắt nhìn hắn, khẩn thiết nói. Diệp Thiếu Dương và Chu Tĩnh Như đưa mắt nhìn nhau, cùng gật gật đầu. Nói ta xem nào. Là như thế này, ta nhớ từ khi còn rất nhỏ, ta thường luôn có một giấc mộng. Không phải ngày nào cũng vậy, nhưng mà mỗi tháng thì phải ít nhất cũng một hai lần. Ta mơ thấy mình là một nữ tử thời cổ đại, sống trong một tòa lâu đài rất cổ xưa. Những cảnh tượng đó chỉ là một đoạn sinh hoạt ngắn thôi, ta không thể nhớ rõ được. À, còn có một nam nhân mặc cổ trang giống như là thư sinh ở trên phim truyền hình. Trong giấc mộng ngâm thơ, đối thơ gì đó, nhưng mỗi lần hắn tỉnh lại, muội đều không có nhớ được lời của hắn. Chương 833, người yêu đã mất, phần 1. Kim Oánh nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi. Thực sự là một chút cũng không nhớ. Diệp tiên sinh, tôi không có nói dối đâu. Nghe nàng nói những lời này, Lâm Tam Sinh đã đoán được thư sinh kia là mình, vẻ mặt lộ ra thần sắc kích động cực độ. Diệp Thiếu Dương dùng ánh mắt ra hiệu bảo hắn không nên nóng vội, gật đầu với Kim Oánh. Tôi tin, cô cứ nói tiếp đi, cô còn mơ thấy gì? Chỉ là một số cảnh tượng nhỏ ngắn, tôi không thể nào nói rõ. Bất quá có một cảnh tượng đã in sâu trong ký ức. Trên một quảng trường thời cổ đại, tôi thấy thư sinh đó bị chém đầu. Trước lúc hắn chết còn nhìn tôi mà cười, nhưng bộ dáng của hắn không hề đáng sợ. Hắn cười rất ôn hòa, không làm cho tôi có cảm giác kinh hãi. Cho dù sau khi tỉnh lại tôi cũng không sợ, chỉ cảm thấy mọi thứ rất quái dị. Từ nhỏ đến lớn mơ một giấc mộng như vậy rất nhiều lần. Đến khi trưởng thành, tôi có đi bác sĩ tâm lý. Bác sĩ giải thích là do ngày thường tôi xem quá nhiều phim cổ trang, cho nên tiềm thức còn để lại ấn tượng. Mấy cái thuật ngữ chuyên nghiệp gì đó tôi cũng không nhớ. Tuy nhiên tôi cảm thấy mọi chuyện không có đơn giản. Kim Oánh lắc lắc đầu. Mấy năm nay đã khá hơn rồi, tôi không còn giấc mơ đó nữa. Nhưng chuyện này vẫn luôn ở trong lòng, không quên được. Tôi rất muốn có một cách lý giải khoa học. Không đúng, lại là cách lý giải hợp lý cho vấn đề này. Nói xong, nàng quay người sang bên cạnh cùng với Diệp Thiếu Dương. Thật xin lỗi, được Diệp tiên sinh, tôi không được, cho nên mới nói nhiều như vậy. Tiên sinh thứ lỗi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Nếu như cô muốn tìm cách giải theo thích khoa học thì tin lời bác sĩ nói. Giải thích của tôi cũng khẳng định là không có khoa học đâu. Kim Oánh đôi mắt sáng ngời. Diệp tiên sinh biết vì sao như thế này sao? Rất đơn giản. Những việc này đều là tiền kiếp của cô, hoặc là gọi là hồi ức tiền kiếp, còn sót lại trong thần thức của cô. Thường ngày cô không nhớ ra, nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ, thần thức được tĩnh lặng, những ký ức đó tái hiện, chuyển hóa thành mộng cảnh. Rất nhiều người có tình trạng như vậy, trong lúc nằm mơ, vô tình thấy một đoạn ngắn của kiếp trước. Tuy nhiên người mơ vẫn thường xuyên như cô, hơn nữa mộng cảnh lại rõ ràng như thật thì ít thấy lắm. Kiếp trước... Kim Oánh ngẩn người nhìn hắn, lẩm bẩm. Con người thực sự là có kiếp trước à? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Tôi nói nhiều như vậy, nếu cô không tin thì cũng chẳng biết nói gì nữa. Nếu như vậy, chẳng phải là con người sau khi chết sẽ uống canh mạnh bà sao? Nghe nói là sẽ quên đi hết thảy. Đúng vậy, nhưng có một số ký ức thấm sâu vào trong thần thức. Cho dù cô uống canh mạnh bà, nhưng vẫn lưu lại một chút thần niệm. Cô buộc về trường hợp này, những tà niệm đó không liền mạch, cho nên cô không thể nhớ ra bất kỳ điều gì cụ thể. Ánh mắt của Kim Oánh gấp gáp, nhấp nháy, hỏi Diệp Thiếu Dương, nếu như thư sinh đó xuất hiện trong mộng của tôi là ai? Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net